Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 892 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 892 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4279. Suy nghĩ một chút, Doãn Thần Chiếu nói: "Chư vị sư huynh, từ xưa tới nay, 36 động thiên, 72 phúc địa nhất mạch tương liên, đồng khí liên chi, cần gì phải ở chỗ này làm thương tình cảm của nhau. Còn xin chư vị sư huynh bán một phần tình mọn cho Doãn mổ mà thối lui." Ngụy Bất Khuyết khẽ mỉm cười: "Nếu ta không lui thì sao?" Doãn Thần Chiếu xa sầm mặt: "Chư vị sư huynh tuy là nhân kiệt, nhưng nhân số không có nhiều. Thật sự đồng thủ, các ngươi xác định có thể giữ được tên họ Dương này ư?" Ngụy Bất Khuyết khẽ nhíu mày. Hắn thân là đệ tử hạch tâm của thần đỉnh thiên, mặc dù không sợ những người trước mặt này, nhưng nếu thật sự đánh nhau, chỉ cần đối phương tùy tiện phái một người nào là có thể cuốn lấy hắn. Những người khác cũng như vậy, có thể nói đối phương chỉ cần phân ra một đám người dây dưa với bọn hắn, những người còn lại vẫn có thể vây công Dương Khai. Đến lúc đó, coi như Dương Khai thực lực thông thiên, sợ rằng cũng khó tránh khỏi cái chết. Cục diện tốt nhất bây giờ chính là Dương Khai lập tức bỏ trốn. Chỉ là Ngụy Bất Khuyết quay đầu nhìn về Dương Khai, thấy hắn nét mặt lạnh nhạt, cho dù bị nhiều hào kiệt cùng thế hệ như vậy nhìn chăm chăm, cũng không hề sợ hãi, nào có ý đào tẩu, chỉ cảm thấy bội phục không thôi. Hắn mặc dù nghe từ chân nói tới Dương Khai cũng biết người này thực lực khủng khiếp, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng không cho rằng Dương Khai thật sự có thể bằng sức một người quấy nơi đây nghiêng trời lệch đất. Lần này nếu như đánh nhau, Dương Khai tất nhiên là giữ nhiều lành ít. "So nhiều người sao?" Một tiếng gầm thét truyền đến. "Cho rằng đệ nhất khách điếm ta là không người ư?" Theo thanh âm vang, một tên mập mạp cao lớn vạm vỡ ầm ầm từ đằng xa chạy tới, tay cầm một thanh dao phay, trên lưng còn có một chiếc tạp dề. Trên tạp dề tràn đầy mỡ đông, bên trên có một chữ đồ to lớn, khiến người này thoạt nhìn như đầu bếp mới từ phòng bếp chạy ra. Chính là tên đầu bếp. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, không ngờ tên đầu bếp cũng tới đây rồi. Tên đầu bếp khi thế hung hăng xông tới, trên mặt dữ tợn loạn rung. Xông tới Dương Khai nói: "Tiểu tử chớ có sợ, nhìn ta!" Đưa tay đánh ra một đạo tên lệnh thượng thiên. Tiếng rít bén nhọn vang vọng bên tai, tên đầu bếp uy phong lẫm lẫm quát: "Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã hiện thân." Thiên quân vạn mã không thấy đâu, chỉ có tên phòng thu chi cùng bọn người Lãng Thanh Sơn theo sát hiện thân sau tên đầu bếp. Khi cửa vào của Huyết Yêu Động Thiên mở, Dương Khai đoạt cửa vào của Hiên Viên Động Thiên, đưa thủ hạ của mình vào Huyết Yêu Động Thiên. Sau khi tiến đến, mọi người đều mỗi người một ngã. Người hội tụ chỗ này số lượng không có nhiều, chỉ có hơn 10 người. Còn có 10 người khác không biết đi đâu. Có lẽ là không ở nơi đây. Dù sao thì Huyết Yêu Động Thiên diện tích to lớn, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ đến nơi đây. Tình Thu Chi nheo mắt nhìn xéo Dương Khai rồi lầm bầm: "Tiểu tử, sao người tới đâu đều có thể gây chuyện tới đó?" Dương Khai nói: "Không phải là ta thích gây chuyện đâu, là chuyện từ tìm tới ta mà, ta có cách nào." Tình Thu Chi nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Vậy thì không trách được ngươi." "Dương huynh à, ngươi cùng ở đây sao? Ta đến rồi." Một thanh âm kinh hỉ vang, ngay sau đó một người cũng từ trong đám người vượt ra, sau lưng một nhóm đông trùng trùng điệp điệp đi theo, khoảng 4-50 người. "Đình huynh." Dương Khai kinh ngạc, tên này đúng là Đình Ất. Đối với người này, Dương Khai chính là ký ức rất sâu. Ở trong Thái Khư, Đình Ất sáng lập ra đế thiên, thu nạp một nhóm thủ hạ to lớn, mà hắn càng bằng vào Đế Thiên vào Nam Đa Bắc trong Thái Khư, đánh ra tên tuổi không có nhỏ. Thái Khư đóng, đại đa số người Đế Thiên đều tản đi, chỉ có một số ít người còn đoàn kết bên Đình Ất theo hắn rời đi. Có thể ở đây gặp được Khúc Hoa Thường, Dương Khai cũng chẳng nghĩ nhiều. Dù sao Huyết Yêu Động Thiên quan hệ trọng đại, những động thiên phúc địa này khẳng định sẽ cho đệ tử Hạch Tâm tiến vào. Nhưng mà Đình Ất có thể vào cũng thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Hắn nửa bước khai thiên còn chưa tới, sao có thể cướp được cửa ra vào? Càng mấu chốt chính là sau hắn vậy mà còn theo nhiều người như vậy. Nhiều năm không gặp, Dương huynh mạnh chứ? Đình Ất cười ha ha, tư thái tùy tiện, một bộ căn bản không để những đệ tử xuất thân đại tông môn kia vào trong mắt. Dương Khai mỉm cười đáp, Đình huynh, phong thái vẫn như xưa. Doãn Tân Chiếu giận dữ, ở đâu ra a miêu a cẩu cũng dám tới đây làm mất mặt xấu hổ, cút trở về cho ta. Lúc trước thấy bọn người Ninh Đạo Nhiên, Ngụy Bất Quyết bỗng nhiên hiện thân đứng bên cạnh Dương Khai, để cho hắn cực kỳ khó chịu, nhưng lại không phát tác được, bởi vì thực lực địa vị của mọi người đều ngang nhau. Nhưng mà tên Đình Ất này xem xét cũng không có la lịch gì, vậy mà cũng dám dính vào loại chuyện này, thật sự chính là không biết sống chết. Dứt lời, Doãn Tân Chiếu đưa tay một chỉ, một đạo lưu quang đánh tới Đình Ất. Tuy là tiện tay một kích, nhưng bản thân Doãn Tân Chiếu thực lực bất phàm. Đạo lưu quang này uy thế đúng là cực kỳ kinh người. Bốn phía trên các ngọn núi, đám người vây xem đều nghiêm nghị, thầm nghĩ không hổ là đệ tử Hạch Tâm xuất thân từ Hiên Viên Động Thiên, tiện tay ra một kích mà cũng khó mà ngăn được. Nếu đơn đã độc đấu, trong vòng 10 chiêu đối phương có thể lấy mạng chính thành võ giả nơi đây. Doãn Tân Chiếu ra chiêu này cũng là có ý giết gà dọa khỉ, miễn cho lát nữa lại có người khác ra mặt, vậy thì càng không hay. Đình Ất cười ha ha, đưa tay tế ra một thanh trường đao. Ta cũng đang muốn lĩnh giáo bản sự của đệ tử Động Thiên. Một đao đánh xuống, trên trường đao quét ra hỏa diễm, hóa thành một đạo hỏa quang, nhẹ nhõm ngăn công kích từ Doãn Tân Chiếu. Các đệ tử Đại Động Thiên Phúc Địa thấy vậy đều kinh dị không thôi, vốn cho rằng Doãn Tân Chiếu một kích này coi như không giết được Đình Ất thì tất nhiên sẽ làm cho đối phương luống cuống tay chân. Ai ngờ người ta vậy mà cũng lợi hại, tùy tiện cản phá Doãn Tân Chiếu. Còn chưa xong, sau khi phá vỡ lưu quang, Đình Ất đao thế không có ngừng mà quát. Đến mà không trả lễ thì không có hay. Người kia, ăn của ta một đao đi. Đao quang chém xuống, Doãn Tân Chiếu hừ lạnh, tế ra một thanh trường kiếm, vũ ra đoá đoá kiếm hoa nghênh đón. Ánh lửa lấp lóe, kiếm hoa chôn vùi. Doãn Tân Chiếu biến sắc. Thất phẩm hỏa hạnh. Lần giao thủ này, Doãn Tân Chiếu lập tức phát giác điều không ổn. Người ta thi triển ra lại là thất phẩm hỏa hạnh, chẳng trách có thể đỡ của mình một kích. Trong lúc vội vàng, lập tức thôi động lực lượng đạo ấn, hơi nước nồng đậm tràn ra bao phủ toàn thân. Thất phẩm lực lượng hắn cũng chưa từng cô động qua, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể lấy thủy mà khắc hỏa. Bùng một tiếng, thủy hỏa va chạm, Doãn Tân Chiếu kêu lên đau đớn, một đoàn sương mù ầm vang tràn ngập ra. Đến khi sương mù tán đi, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Doãn Tân Chiếu mặc dù hoàn hảo không chút tổn hao, cũng không thụ thương, nhưng mà tóc tai bù xù, trông vô cùng chật vật. Một đám người kinh ngạc nhìn qua Đình Ất, nghĩ thầm, đây là quái thai từ đâu ra, lại để cho Doãn Tân Chiếu ăn thua thiệt. Chỉ có Dương Khai biết, mặc dù Đình Ất có thể thi triển ra thất phẩm hỏa hành, nhưng đó là bởi vì hắn trong Thái Khư được Tất Phương tuyển làm người gánh chịu. Tất Phương cưỡng ép hắn ngưng luyện ra thất phẩm hỏa hành, dùng đến tăng cường thực lực cho hắn. Cách làm này đối với Đình Ất dường như có ảnh hưởng cực lớn về sau. Tại thời điểm tấn thăng khai thiên, hắn nhất định phải tiếp nhận lực lượng thất phẩm hỏa hành trùng kích. Nếu không chịu nổi, kết cục thật sự là đáng lo. Cho dù là lúc này Đình Ất đang thôi động Tất Phương chi hỏa thì sắc mặt cũng đỏ bừng, toàn thân bốc lên nhiệt khí bừng bừng. Hắn lại cố giả bộ trấn định, trường đao đặt trên vai, dửng dưng nói: "Đệ tử Động Thiên, không có gì hơn sao?" Doãn Tân Chiếu nghe như vậy thì nghẹn không thể nói. Nếu thật sự đánh nhau, Định Ất tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tất phương chi hỏa kia, Định Ất cũng không thể nào thi triển nhiều lần. Doãn Tần Chiếu chỉ cần ngăn trở nó là đã có thể đứng ở thế bất bại. Chờ đến khi Định Ất không chịu nổi, thì sẽ có thể nhẹ nhàng chiến thắng. Chỉ là Doãn Tần Chiếu cũng không biết nội tình thật sự của Định Ất, âm thầm suy đoán người này có phải đệ tử của lão quái vật nào không xuất thế hay không. Bằng không, sao có thể thi triển ra thất phẩm hỏa hành? Hăng cắn răng nói. Các hạ, xưng hô ra sao? Định Ất cười to đáp. Ngươi coi ta là kẻ ngu ư? Ngươi là đệ tử động thiên, nếu ta báo ra danh tự, chẳng phải sẽ bị ngươi nhớ kỹ, sau này tìm ta báo thù thì làm sao bây giờ? Không nói không nói, đánh chết cũng không có nói. Hắn lại không ngờ, coi như Doãn Tần Chiếu không biết tên hắn, cũng nhớ kỹ hình dạng hắn. Đình Ất dẫn người trợ trận, tính cả bọn người Lãng Thanh Sơn, nhân số bên Dương Khai lập tức ngang hàng đối phương. Có điều mặc dù nhân số ngang nhau, nhưng mà trên chất lượng lại có chênh lệch cực lớn. Đối diện đệ tử hạch tâm chân truyền của các đại động thiên phúc địa, kém cỏi nhất cũng là đệ tử nội môn, ngưng tụ ra ngũ phẩm lực lượng. Trái lại, bọn người bên Dương Khai, ngoài trừ Cố Phán, Ninh Đạo Nhiên, Ngụy Bất Khuyết, Lâm Phong cùng Khúc Hoa Thường, Đình Ất, tên đầu bếp, tên Thu Chi, thì người ngưng tụ ngũ phẩm đều không nhiều. Những người đế tôn kia càng là vàng thau lẫn lộn. Dương Khai cố nhiên không sợ bất luận một ai, nhưng có một thứ phiền phức. Đó chính là trên thân bọn người Doãn Tần Chiếu đều có thân phận minh bài. Hắn không có giết được, nếu không, chính là muốn chôn cùng. Nhiều nhất chính là đã thương người khác. Nhưng vậy thì có ý nghĩa gì? Cho nên một khi đánh nhau, thắng bại thật đúng là khó nói. Trạng diện Dương Cung Bạc Kiếm, Định Ất xuất thủ để bọn người Doãn Tần Chiếu vô cùng kiên kỵ. Bọn hắn không động thủ, bọn người Dương Khai tự nhiên cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Nháo đủ hay chưa? Nháo đủ rồi, thì an tĩnh cho bổn quân chút. Kêu la không ngớt, quá là ồn ào. Chợt có một người chắp hai tay sau lưng, từ chân núi thản nhiên đi tới. Dương Khai biến sắc như lâm phải đại địch, toàn thân vận sức chờ phát động, ngưng trọng nhìn người kia. Toàn bộ huyết yêu động thiên, có thể làm cho hắn xem như đại địch, chỉ có một người. Đoạt xá trùng sinh, Hắc Nha thần quân. Bất kể người khác là xuất thân động thiên phúc địa nào, đều chưa từng khiến cho hắn để vào trong mắt. Khúc Hòa Thường cũng biến sắc. Phía đối diện, Bùi Văn Hiến cũng co rụt mắt, không để lại dấu vết mà lùi về sau mấy bước. Lúc trước, hắn chịu thiệt thòi dưới tay của Hắc Nha thần quân, mà thân phận minh bài của hắn sớm đã bị hủy. Nếu Hắc Nha thần quân lại ra tay với hắn, hắn chắc chắn là vô lực ngăn. Nên vừa nghe tiếng của Hắc Nha thần quân, hắn đã suy nghĩ có nên tranh thủ thời gian bỏ chạy hay không đây. Ngươi lại là tên nào? Khẩu khí càng rỡ như vậy. Doãn Tần Chiếu nổi giận trong lòng không có chỗ phát tiết. Hắn muốn đối phó Dương Khai, nhưng có hết tên này đến tên khác, lại chạy ra. Xuất hiện một Đình Ất còn làm cho hắn đầy bụi đất. Bỗng nhiên lại chạy đến một tên không biết sống chết, thật sự để cho hắn vô cùng phẫn nộ, có loại cảm giác bị người trong thiên hạ khinh thường. Chương 4280. Doãn Tần Chiếu chưa từng đến huyết hồ, tất nhiên là không biết Hắc Nha thần quân cao minh. Bùi Văn Hiến thì biết, lại không biết vì sao không nhắc nhở, đầu óc chuyển động, căng thẳng cân nhắc nên như thế nào để bảo toàn cho bản thân hắn. Có võ giả tiến đến bên tai của Doãn Tần Chiếu nói nhỏ một câu. Doãn Tần Chiếu mặt đầy sát cơ. Đệ tử Đại Thiên Huyết Địa. Chỉ là đệ tử của thế lực nhị đẳng, cũng dám nơi này phát ngôn bừa bãi hay sao? Cút ngay cho ta. Hắc Nha thần quân quay đầu nhìn, cười hăng hắc. Tiểu tử, người nói cái gì? Người lặp lại cho ta nghe. Doãn Tần Chiếu càng phẫn nộ hơn. Còn dám nói năng lỗ mãng, ta lấy mạng chó của ngươi. Hắc Nha thần quân gật đầu. Bổn quân nhiều năm không xuất thế, lại không biết bây giờ người trẻ tuổi lại có loại như ngươi. Trong lúc nói cười, duỗi ra một tay nhẹ nhàng điểm. Doãn Tần Chiếu căn bản không để Hắc Nha thần quân vào trong mắt. Hắn thấy đối phương chỉ là đệ tử của thế lực nhị đẳng, nên không quá mức coi trọng. Nếu làm hắn phát bực, thì hắn sẽ giết. Đại Thiên Huyết Địa cũng không dám hé răng. Nhưng khi Hắc Nha Thần Quân một chỉ điểm ra, hắn cũng cảm thấy không được bình thường. Một loại khí tức tử vong nồng nặc bao trùm hắn, giống như hắn sẽ lập tức chết đi. Một quang mang đỏ thẫm cấp tốc phóng đại ngay trước mặt, che đầy tầm mắt, tràn ngập tất cả các giác quan. Còn không đợi cho Doãn Tân Chiếu ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì, chợt nghe bên hông truyền đến một tiếng răng rắc. Thân phận minh bài treo bên hông hắn trong chớp nhoáng này đã hóa thành một mịn. Trong bụi bay lên một đạo lưu quang, từ trong thân phận minh bài lóe ra chém tới quang mang đỏ thẫm. Hồng quang phá vỡ, lưu quang dư thế không có giảm, chém xuống Hắc Nha Thần Quân. Hắc Nha Thần Quân từng nếm qua một lần thiệt thòi như vậy rồi. Trong cung điện giữa hồ bị thân phận minh bài của Bùi Văn Hiến chém giết một lần, giờ đâu còn dẫm vào vết xe đổ. Trong nháy mắt, dưới chân nhẹ nhàng điểm, lướt về sau, lưu lại một đạo huyết ảnh tự như phân thân, khí tức cùng bản nhân hắn không có chút nào khác biệt. Lưu quang kia trảm lên huyết ảnh này, huyết ảnh soạt một tiếng hóa thành một đám huyết thủy, mùi máu tanh trùng thiên. Mà sau khi chém huyết ảnh này, lưu quang cũng tiêu tán biến mất. Toàn trường tĩnh mịch, ngoài trừ Dương Khai, Bùi Văn Hiến, Khúc Hoa Thường sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tất cả mọi người còn lại, mặc kệ xuất thân nơi đâu, tất cả đều vô cùng kinh dị nhìn Hắc Nha Thần Quân, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Doãn Tần Chiếu càng là sắc mặt tái nhợt. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng không hiểu rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sư tôn mình hao phí tinh lực to lớn, luyện chế ra thân phận minh bài, bị người ta buộc phải kích phát, ác chủ bài bảo mệnh cũng tiêu hao. Thân phận minh bài chỉ có tại thời khắc hắn gặp nguy hiểm đến tính mệnh mới có thể chủ động kích phát. Nói một cách khác, vừa rồi nếu không phải lưu quan kia thủ hộ, hiện giờ hắn đã là một bộ thi thể. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Doãn Tần Chiếu tư duy hỗn loạn không gì sánh được. Bây giờ, đệ tử Động Thiên Phúc Địa đều vô lại như vậy sao? Thật sự là vô cùng không có ý nghĩa. Hắc Nha Thần Quân gật gù đắc ý, lúc trước hắn muốn giết Bùi Văn Hiến đã không thể giết chết. Bây giờ ra tay với Doãn Tần Chiếu cũng giết không nổi. Tất cả đều bị thần thông trong thân phận minh bài của người ta kích phát ngăn. Hắn quay đầu nhìn Dung Khai rồi mỉm cười nói. Những người này đều kém cỏi hơn người nhiều. Tại đây nhiều thanh niên tuấn ngạn như vậy, duy nhất có thể đặt trong mắt hắn chính là Dung Khai. Chỉ có Dung Khai mới có thể chân chính cùng hắn động thủ so chiêu, chạy thoát khỏi hắn vạn dặm truy sát. Dung Khai hừ lạnh một tiếng. Tôn giả là ai? Doãn Tân Chiếu không dám tiếp tục khinh thường Hắc Nha Thần Quân. Có thể một chiêu đã gần đập chết hắn, há lại là cái gì mà Đại Thiên Huyết Địa có thể bồi dưỡng ra. Vừa rồi Đình Ất biểu hiện tuy cũng làm cho hắn khiếp sợ, nhưng mà kém xa thời khắc kinh hãi này. Vốn cho rằng Huyết Yêu Động Thiên mở ra là hắn có thể đại phát tài hoa, độc lĩnh phong tao. Ai ngờ đụng trúng người trong này, một tên kinh khủng hơn một tên. Hắc Nha Thần Quân quay đầu nhìn về Bùi Văn Hiến rồi khẽ cười. Bổn quân là ai? Tại sao ngươi không hỏi đồng bạn của ngươi kia kìa? Rất nhiều người đều quay sang nhìn Bùi Văn Hiến. Bùi Văn Hiến đứng tại nơi xa xa, toàn thân vận sức chờ phát động. Rất có thế, nếu thấy không đúng lập tức bỏ chạy ngay. Thấy ánh mắt của Hắc Nha Thần Quân nhìn, lập tức trong lòng siết chặt, suýt nữa thì lập tức đào tẩu. Hắc Nha Thần Quân quay đầu về Bùi Văn Hiến, sau đó cười híp mắt. Yên tâm, các ngươi đã có thể tới đây rồi, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Bùi Văn Hiến không biết có nên tin hay không, nhưng nghĩ lại, Hắc Nha Thần Quân xuất hiện tại đây thật muốn một lòng giết mình, thì sợ rằng mình trốn cũng không có thoát. Quét đi tạp niệm trong lòng, đúng là đã buông lỏng không ít, hắn trầm giọng nói. Vị này là Hắc Nha Thần Quân. Thần Quân? Đám người kinh ngạc, gần như không tin vào tai mình. Từ xưa cho tới nay, chỉ có Thượng Phẩm Khai Thiên mới có tư cách xưng là Thần Quân. Trong Huyết Yêu Động Thiên, ngay cả Khai Thiên đều không vào được. Nào có cái gì mà Thượng Phẩm Khai Thiên? Huống chi, đám người cũng chưa từng nghe nói đến danh hào Hắc Nha Thần Quân này. Bùi Văn Hiến nói, thần quân chính là bị huyết yêu thần quân cầm tù nơi đây, thần hồn bất diệt, đã đoạt xá Chu Nghị mà trùng sinh. Đám người nghe tê hết da đầu, Ba Lương kinh hãi mà hô, là thật sao? Bùi Văn Hiến ngưng trọng gật đầu. Không ai hoài nghi hắn, bởi một màn vừa rồi đều để trong mắt của tất cả mọi người. Ngoài trừ thần quân đoạt xá trùng sinh, ai lại có bản sự một chiêu đánh giết Doãn Tân Chiếu? Trong nháy mắt, chẳng những là các đệ tử của những động thiên phúc địa cảnh giác nhìn Hắc Nha thần quân, ngay cả những người đứng bên Dương Khai cũng đều khẩn trương bất an. Từ kiểu cách hành sự vừa rồi của Hắc Nha thần quân mà xem, tên này không phải là người gì tốt, có thể là nhân vật hỷ nộ vô thường, giết người như ngoé. Loại người này một khi sát tính đại phát, ở đây sợ rằng không ai có thể ngăn. Chớ có khẩn trương. Hắc Nha thần quân nét mặt tươi cười. Bổn quân không ngại cực khổ tụ tập các ngươi ở nơi đây, cũng không phải là muốn giết các ngươi. Ngươi tụ tập chúng ta ở chỗ này? Dương Khai cau mày hỏi. Đương nhiên rồi. Hắc Nha thần quân nghiêng đầu nhìn. Nếu không phải bổn quân xuất thủ, ngươi cho rằng các ngươi có thể bình an đến đây được sao? Dọc đường đi có rất nhiều hung hiểm cùng cấm chế, đều là do bổn quân xuất thủ giải trừ. Đối với lời này, Dương Khai không có hoài nghi. Đoạn đường này xác thực là thông suốt. Theo đạo lý mà nói thì không phải là như này. Bây giờ mới biết là Hắc Nha thần quân loại bỏ hung hiểm trên đường. Chẳng trách qua nhiều năm như vậy, không ai có thể tới chỗ sâu của huyết yêu động thiên. Nhưng lúc này lại là tới nhiều người như vậy. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Đình Ất bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hỏi đi. Hắc Nha thần quân nhìn hắn. Vị thần quân đại nhân này, người đoạt xá trùng sinh, giờ nên tu luyện là được. Vì sao muốn tụ tập chúng ta tới nơi đây? Thần quân đại nhân là có ý gì? Lời này cũng là vấn đề mà tất cả mọi người muốn biết đáp án. Hắc Nha thần quân trầm thấp cười. Tự nhiên là vì huyết yêu thần cung. Bằng không ngươi cảm thấy bản quân làm gì phí tinh lực to lớn như vậy? Huyết yêu thần cung. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi, ánh mắt mỗi người đều trở nên nóng rực. Sớm có nghe đồn tại chỗ sâu nhất của huyết yêu động thiên có một tòa huyết yêu thần cung. Nơi đó có dấu truyền thừa cùng di sản của huyết yêu thần quân. Nếu ai có thể tìm tới huyết yêu thần cung, thông qua khảo nghiệm huyết yêu thần quân thì có thể kế thừa hết thảy trong huyết yêu động thiên. Nhưng nghe đồn chỉ là nghe đồn, cho tới bây giờ không ai chứng thực được. Dù sao qua nhiều năm như vậy rồi, ngay cả huyết yêu thần cung đều không người nào có thể tìm thấy, lấy gì mà chứng thực. Mà bây giờ Hắc Nha thần quân lại nhắc lên huyết yêu thần cung. Huyết yêu thần cung thật sự tồn tại hay sao? Ngươi sẽ không gạt chúng ta tiếp chứ? Dương Khai hoài nghi nhìn hắn. Hắc Nha thần quân cười hằng hắc. Huyết yêu thần cung đương nhiên là tồn tại rồi, mà không sợ nói cho các người biết. Huyết yêu thần cung ngay trước mặt các ngươi, ngay trong sơn cốc này. Nói rồi hắn đưa tay chỉ sang một phương hướng. Đám người nhìn, nào thấy huyết yêu thần cung gì. Sơn cốc kia mặc dù xanh đậm xanh biếc, phong cảnh không tầm thường, nhưng căn bản không có bóng dáng của cung điện. Hắc Nha thần quân bình chân như vậy nói. Cấm chế mà không phá, thần cung không hiện ra. Muốn tìm được huyết yêu thần cung, nhất định phải bài trừ cấm chế. Dương Khai trầm giọng nói. Người tụ tập chúng ta lại đây là muốn làm gì? Hắc Nha thần quân đáp. Nếu thực lực bổn quân không hao tổn, chỉ cần có một thành tu vi như khi còn sống thôi, bài trừ cấm chế tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng tình huống bổn quân bây giờ các ngươi cũng đã thấy, bản sự có thể phát huy ra thật sự là có hạn. Bổn quân mặc dù biết ảo diệu cấm chế nơi đây, nhưng muốn một mình phá trận thì không có nổi, nên cần rất nhiều người hỗ trợ. Còn nữa, sắc mặt của Hắc Nha thần quân hơi có vẻ ngưng trọng. Nơi đây hẳn là còn có một số yêu thú thủ hộ thần cung. Nếu bổn quân đoán không sai, là một thất phẩm yêu thú. Thất phẩm? Đám người kinh hô. đoàn người mọi người đi tới đây hoặc nhiều hoặc ít đều chém giết yêu thú. Đối với tiêu chuẩn yêu thú nơi này đều có phán đoán. Ngũ phẩm yêu thú tương đương với nửa bước khai thiên. Lục phẩm tối thiểu nhất cũng là hạ phẩm khai thiên. Thất phẩm chẳng phải có thể phát huy ra thực lực của trung phẩm khai thiên. Yêu thú bậc này ở đây nhiều người như vậy, ai có thể địch được? Chính là Hắc Nha Thần Quân sợ rằng cũng đánh không có lại. Bây giờ các ngươi không phát hiện được yêu thú kia là bởi vì nó đang ngủ say. Nếu bắt đầu phá cấm thì chắc chắn nó sẽ tỉnh. Cho nên, ngoài việc ta cần phải có người hiệp trợ phá đi cấm chế, còn cần có người có thể ngăn lại thất phẩm yêu thú. Người là đang đùa sao? Dương Khai chế nhạo một tiếng. Lúc trước hắn đại chiến một trận cùng Kim Phí Vương, căn bản không chiếm được chút ưu thế. Kim Phí Vương chính là lục phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn đang bị trọng thương. Kim Phí Vương đã mạnh như vậy, thất phẩm yêu thú phải có uy năng ra sao? Lấy thực lực của đám người mình, đụng tới thất phẩm chính là muốn chết. Chương 4281. Hắc Nha Thần Quân cười nói, thất phẩm yêu thú cố nhiên là không tầm thường, nhưng nó ngủ say đã lâu rồi, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực còn chưa biết. Chư vị ở đây đều là đệ tử tinh nhuệ của các đại tông môn, đồng lòng liên thủ tự có thể tranh đấu. Huống chi bổn quân cũng không cầu các ngươi giết nó, chỉ cần kéo dài một hồi, đợi phá cấm chế kia rồi chúng ta vào Huyết Yêu Thần Cung, thất phẩm yêu thú lại có thể làm gì chúng ta? Dương Khai không muốn để ý đến hắn. Trước đó hắn vẫn rất chờ mong có thể gặp được yêu thú kim hành hoặc là âm hành thất phẩm, giết để lấy nội đan. Nhưng mà sau trận đại chiến cùng Kim Phí Vương, hắn đã triệt để tuyệt đi ý định này. Thất phẩm yêu thú căn bản không phải hắn có thể mơ ước. Hắc Nha Thần Quân lại nói tiếp, Huyết Yêu Thần Cung chính là chỗ tọa hóa của Huyết Yêu Lão Quỷ. Trong thần cung này vô số bảo tàng, nếu có được một hai món, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Hắn nói mặc dù tràn ngập mê hoặc, nhưng cũng không có bao nhiêu người động tâm. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Hắc Nha Thần Quân, tất cả mọi người đối với hắn kiên kỵ vạn phần. Dù sao cũng là thần quân đặc xá trùng sinh, đối với Huyết Yêu Động Thiên hiểu rõ nhiều hơn bất luận một ai. Cho dù hắn có nói thật, đám người tề tâm hợp lực ngăn lại thất phẩm yêu thú, phá tan cấm chế, đến lúc đó ai có thể dưới mắt của Hắc Nha Thần Quân mà lấy đi trọng bảo? Có đồ vật gì tốt, hắn chắc chắn sẽ tự mình lấy. Loại chuyện vì người khác làm áo cưới này, ai mà nguyện ý làm chứ? Các đệ tử của Đại Động Thiên Phúc Địa đều không phải là đồ đần, điểm này vẫn có thể thấy rõ. Hắc Nha Thần Quân vung tay hô, còn xin chư vị giúp ta một chút sức. Sau khi chuyện này thành công, bảo vật của thần cung, mỗi người dựa vào cơ duyên mà tranh đoạt. Vô số đôi mắt lãnh đạm nhìn sang hắn, không có ai hưởng ứng. Dương Khai cười nhạo, Hắc Nha Thần Quân à, ngươi muốn mượn lực lượng của chúng ta mở ra Huyết Yêu Thần Cung, sợ là đánh sai chủ ý rồi. Ta khuyên ngươi nên bỏ ý nghĩ này đi. Hắc Nha Thần Quân nghe thì nhìn xung quanh, bổn quân khẩn thiết như vậy, mọi người chẳng lẽ không có điểm biểu thị nào sao? Ba Lương trầm giọng nói, thần quân cao nhân tiền bối, chúng ta tự than thở không có bằng. Trong Huyết Yêu Thần Cung này rất là nhiều bảo vật, thần quân thua lấy đi, chúng ta có lẽ sẽ không tham gia. Hắc Nha Thần Quân khẽ cười, các ngươi sợ gì chứ? Sợ bổn quân tiến vào trong thần cung sẽ gây sự cùng các ngươi sao? Nếu như vậy, bổn quân có thể phát huyết thệ. Nói rồi hắn cắn lưỡi phun ra một chùm huyết vụ, hai tay cấp tốc kết ấn, dẫn dắt huyết vụ hóa thành một huyết văn huyền diệu. Trên mặt huyết văn, Hắc Nha Thần Quân nói, bổn quân Hắc Nha lấy đạo ấn kết huyết thệ, nếu chư vị có thể phối hợp bổn quân mở ra Huyết Yêu Thần Cung, nhập thần cung rồi, bảo vật mỗi người dựa vào cơ duyên tạo hóa. Người không chủ động trêu chọc bổn quân, bổn quân tuyệt đối không xuất thủ với hắn. Nếu không tuân theo lời thề này, thần hồn câu diệt. Dứt lời ấn thành, huyết văn hóa thành một đạo huyết quang xông vào trong mi tâm của Hắc Nha Thần Quân. Hắc Nha Thần Quân kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về sau mấy bước, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Đám người thấy vậy, hai mặt nhìn nhau. Hắc Nha Thần Quân quả quyết lấy tự thân đạo ấn lập xuống huyết thệ bậc này. Tất cả mọi người không ngờ, mà lời thề này nghe rất có thành ý. Chỉ cần tiến vào huyết yêu thần cung, không chủ động khiêu khích hắn, hắn sẽ không xuất thủ, cũng đảm bảo cho an toàn của đám người. Cứ việc tất cả mọi người đoán được, Hắc Nha Thần Quân càng là như vậy, càng đại biểu hắn biết trong huyết yêu thần cung có thứ gì, nhưng không thể phủ nhận, sau khi huyết thệ này kết xuống, có không ít người động tâm. Trước đó chủ yếu là cố kỵ thực lực kinh khủng của Hắc Nha Thần Quân. Hắn có thể một chiêu kích phát thân phận minh bài của Doãn Tân Chiếu. Nếu có lòng muốn giết người, không ai có thể chống. Bây giờ có an toàn bảo hộ, tình hình không giống như trước. Bất kể nói ra sao, Hắc Nha Thần Quân làm vậy vẫn lộ ra rất có thành ý. Bọn người Doãn Tân Chiếu hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra ý động trong mắt nhau. Qua nhiều năm rồi, bọn hắn là nhóm người đầu tiên tiến sâu như vậy. Đều có thể mở ra huyết yêu thần cung, nói không chừng có thể từ bên trong tìm được vật gì tốt. Vô Tưởng Thiên, Khâu Khan Hiền lên tiếng nói. Thần quân có biết, trong huyết yêu thần cung kia, đến cùng có bảo vật gì không? Hắc Nha Thần Quân cười hăng hắc đáp. Bổn quân làm sao mà biết? Ta cũng chưa từng tiến vào huyết yêu thần cung. Nhưng huyết yêu lão quỷ khi còn sống là bát phẩm khai thiên. Tóm lại, đồ tốt, nói không chừng bên trong có rất nhiều. Còn có không ít tài nguyên tu hành thất phẩm, bát phẩm mà. Lời này chẳng những để cho bọn người Khâu Khan Hiền hô hấp gấp rút, mà ngay cả ánh mắt của Dương Khai cũng lóe lên. Mặc dù hắn rất là không yên tâm đối với Hắc Nha Thần Quân, nhưng hắn lại thật sự cần thất phẩm kim hành cùng âm hành tài nguyên. Nếu như bên trong thật sự có, hắn cũng muốn xông vào một ven. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài lại không biểu hiện ra mảy may. Bà Lương suy nghĩ một hồi, rồi cắn răng nói. Cậu phu quý trong hung hiểm, đã tới nơi đây, thì sao có thể lùi bước? Thần quân đại nhân, mặc kệ người khác lựa chọn ra sao, bà Lương ta nguyện ý giúp người một tay. Rất tốt, tiểu tử người đúng là không tệ. Hắc Nha Thần Quân tán thưởng nhìn. Khâu Khan Hiền cũng lên tiếng nói. Bà huynh đều đồng ý rồi, ta không có đạo lý không đồng ý. Thành Minh Phúc Địa Diệp Thừa cười híp mắt. Diệp mổ cũng dính vào một tay. Mấy người kia tỏ thái độ, lập tức dẫn động càng nhiều người tỏ thái độ, nhào nhào biểu thị nguyện ý hiệp trợ cho huyết yêu thần quân phá cấm chế. Cũng có một số tự nhận thực lực không có bằng người, trù trừ một lát rồi ôm quyền. Thần quân đại nhân xin thứ lỗi, chúng ta thực lực thấp. Mặc dù xuất thủ, sợ rằng cũng không giúp được gì. Như vậy xin cáo từ. Người này nói xong, dẫn theo mấy vị sư huynh đệ cấp tốc thối lui. Hắc Nha Thần Quân cũng không ngăn, chỉ cười nhạt nhìn bóng lưng của bọn hắn. Những người kia mới đi ra khỏi không đến vài chục trượng. Bỗng có một tầng sương mù màu đỏ thẫm từ dưới mặt đất toát ra, bao vây bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang, còn có thôi động lực lượng ba động. Huyết vụ tới nhanh, tiêu tán cũng nhanh. Trước sau mấy hơi, huyết vụ đỏ thẫm lại biến mất, nhưng lọt vào trong mắt của tất cả mọi người. Lại là cảnh mấy võ giả chuẩn bị rời đi kia, giờ lại đều thành từng bộ thây khô, ngã nhào xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Hắc Nha Thần Quân cười gằn nói. Bổn quân, ngay cả phát thệ, đều đã phát thệ rồi. Ai còn dám không nể mặt mũi? Còn có ai muốn đi? Đứng ra cho bổn quân. Đã có vết xe đổ, ai còn dám đứng ra? Vừa rồi căn bản không ai thấy Hắc Nha Thần Quân động thủ như thế nào. Mấy người kia liền chết vô cùng thê thảm, tự nhiên không ai dám phó theo gót của mấy người kia. Hắc Nha Thần Quân cười lạnh nói, không ngại nói cho các người biết, bổn quân sớm đã bố trí đại trận tại nơi đây, không có sự đồng ý của bổn quân, ai cũng đừng hòng mà rời đi. Dương Khai thản nhiên nói, thần quân khẩu khí đừng có lớn như vậy nha, cẩn thận đau lưỡi đó. Hắn vừa rồi thử động một chút không gian pháp tắc, phát hiện cũng không bị ước thúc. Nói một cách khác, nếu hắn muốn đi, Hắc Nha Thần Quân ngăn không có được. Hắc Nha Thần Quân liếc mắt nhìn, trong mắt nồng đậm sát cơ, nhưng mà rất nhanh thu liễm, khẽ cười nói. Tiểu tử người cao mình, Nếu như muốn đi, bổn quân đúng là không cách nào ngăn. Có điều ngươi có thể đi, những người bên cạnh ngươi đi được sao? Dương Khai lập tức xa sầm mặt. Hắc Nha thần quân bắt người bên cạnh hắn, hắn thật đúng là không có biện pháp. Hắn cố nhiên có thể thu tất cả mọi người vào tiểu huyền giới rồi mang đi, nhưng chỉ sợ không chờ cho hắn có hành động, Hắc Nha thần quân đã ngăn trở. Hắc Nha thần quân không để ý đến hắn mà nhìn về phía những người khác. Còn có ai muốn đi hay không? Đi cái rắm à, mấy tên đã chết ngay trước mặt rồi, đâu còn người nào dám đi. Mặc kệ là tình nguyện hay không, đều chỉ có thể đi theo Hắc Nha thần quân. Hắc Nha thần quân thấy vậy cực kỳ vui mừng, gật đầu, rốt cuộc nhìn về Dương Khai. Người thì sao, là đi hay ở? Bây giờ cũng chỉ có những người vây tụ bên người Dương Khai không tỏ thái độ. Chỉ cần Dương Khai đồng ý, vậy đại thế đã thành. Thần quân đồng ý để ta đi sao? Dương Khai hỏi. Người có thể thử. Hắc Nha thần quân cười mỉm, ánh mắt lại không có hảo ý quét qua bọn người Khúc Hoa Thường cùng Trương Nhược Tích. Dương Khai đầu răng suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói. Thần quân muốn ta hiệp trợ ngươi, cũng chưa hẳn là không thể. Nhưng mà ta có một điều kiện. Hắc Nha thần quân cười nói. Ngươi muốn bàn điều kiện gì? Chỉ sợ ngươi không có tư cách đó mà thôi. Dương Khai lắc đầu nói. Ta cảm thấy mình có tư cách này. Sau khi nói xong, lập tức truyền âm. Thần quân vừa rồi cũng đã nói, muốn tiến vào huyết yêu thần cung có hai đại vấn đề. Một là phá cấm chế, hai là cung lấy thất phẩm yêu thú. Cấm chế nơi đây chúng ta dốt đặt cán mài, chỉ có thần quân hiểu rõ. Nói cách khác, chuyện phá cấm nhất định là thần quân chủ trì. Đến lúc đó thần quân tập trung chỗ đó, nhất định không thể nào nhất tâm nhị dụng, nên cần người khác đi kềm chế thất phẩm yêu thú. Phải thì sao? Hắc Nha thần quân sắc mặt bình tĩnh. Dương Khai nói tiếp. Thất phẩm yêu thú hung tàn ra sao? Mọi người ở đây ngoài trừ ta, người nào có thể chống lại thất phẩm yêu thú? Hắc Nha thần quân khẽ nói. Nơi này rất nhiều tiểu gia hỏa, trên người đều có minh bài. Đến lúc đó gặp nguy hiểm đến tính mệnh, thần thông trong minh bài sẽ tự kích phát. Đến lúc đó đừng nói là dây dưa, dù có chém giết thất phẩm yêu thú cũng không thành vấn đề. Vậy cũng phải là lúc bọn hắn gặp nguy hiểm chí mạng mới được. Ngươi cho rằng bọn hắn thật sự sẽ đặt mình vào hiểm địa hay sao? Hào phí thần thông trong minh bài. Thần quân à, làm gì phải lừa mình dối người. Những người này là không dựa vào được. Muốn ngăn cản thất phẩm yêu thú, thần quân chỉ có thể dựa vào ta. Bản lãnh của ta ra sao, thần quân đều đã được chứng kiến. Nói tới đây, Dương Khai bỗng nhiên cau mày. Không đúng nha. À thì ra, thần quân là một mực chờ ta. Hắn chợt nhớ, Hắc Nha thần quân này đã sớm đến nơi đây, nhưng tận đến khi hắn tới mới thản nhiên hiện thân, rõ ràng là đang chờ hắn. Nghĩ rõ điểm này, Dương Khai lập tức ý thức được, lão quỷ này đã sớm hạ quyết tâm để hắn đi kềm chế thất phẩm yêu thú. Nói một cách khác, người kềm chế thất phẩm yêu thú trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đúng là lão quỷ gian trá. Hắc Nha thần quân hừ lạnh một tiếng. Tiểu quỷ, người quá thông minh thường sẽ chết sớm. Dương Khai cười ha ha đáp. Thần quân, làm gì thẹn quá hóa giận. Người ta nếu đã sớm muốn cho hắn đi cùng lấy thất phẩm yêu thú, vậy còn có khách khí. Dương Khai nói ngay. Thần quân bây giờ cảm thấy ta đã có tư cách bàn điều kiện cùng ngươi chưa? Chương 4282. Hắc Nha thần quân sắc mặt âm trầm, lúc này mới hừ lạnh nói. Ngươi có điều kiện gì, nói nghe coi. Nhưng nói trước, tiểu tử ngươi đừng có quá phận, nếu không đừng trách bổn quân lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay độc ác vô tình. Thần quân xin an tâm, điều kiện của ta cũng không quá phận đâu. Ta chỉ cần một phần thất phẩm kim hành, một phần thất phẩm âm hành tài nguyên mà thôi. Không có. Hắc Nha thần quân lắc đầu. Thần quân, làm gì bất cận nhân tình như vậy? Ngươi là thượng phẩm khai thiên, đoạt xá trùng sinh. Thất phẩm tài nguyên mặc dù là quý giá, nhưng đối với ngươi, hẳn không phải là vấn đề rồi. Chẳng lẽ ngươi không có di sản hay sao? Hắc Nha Thần Quân tức giận nói. Bổn quân bị huyết yêu lão quỷ nhốt trong này vô số năm tháng, nào có di sản. Nếu trên người bổn quân có thứ này, tự sẽ cho ngươi. Chẳng qua hiện nay không có. Không bằng thế này đi, ngươi giúp ta mở ra huyết yêu thần cung. Nếu ở bên trong tìm được vật mà ngươi cần, bổn quân mang ra tặng cho ngươi. Trong huyết yêu thần cung hẳn là có thất phẩm tài nguyên. Dương Khai khẽ nói. Thần quân, người coi ta là đứa bé lên ba hay sao? Tên này nếu quả thật ở bên trong tìm được đồ tốt, sao có thể mang ra giao cho mình? Loại chuyện qua sông đoạn cầu này Dương Khai gặp không phải lần một lần hai. Người không muốn tin tưởng bổn quân, vậy cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ trên thân của bổn quân xác thực không có thứ mà ngươi cần. Đổi một thứ khác đi. Dương Khai sờ tay lên cằm, trầm ngâm một hồi sau đó nói. Thần quân đã nói như vậy, vậy ta cũng không có làm khó ngươi. Đổi một thứ trên người ngươi có. À đúng rồi, ta muốn đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Hắc Nha thần quân nghe lập tức xa sầm mặt. Tiểu bối, ngươi đừng có quá mức. Dương Khai hờ hững nhìn hắn. Xem ra, thần quân không hề có thành ý. Ta muốn thượng phẩm tài nguyên, người nói trên người ngươi không có. Ta muốn đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Trên người ngươi chẳng lẽ cũng không có hay sao? Hắc Nha thần quân cãi giận nói. Là ai không có thành ý? Bổn quân để ngươi giúp một chuyện, kềm chế thất phẩm yêu thú. Ngươi đánh chủ ý đến huyết chiếu kinh. Nếu không phải bổn quân mới đoạt xá trùng sinh, tu vi chưa khôi phục, đã sớm bóp chết ngươi rồi. Thần quân à, ngươi cũng biết đó là thất phẩm yêu thú. Ta phải gánh chịu nguy hiểm đến sinh mệnh của ta đó. Đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, bổn quân hào phí vô tận tuế nguyệt mới vào nơi tay. Tuyệt không có khả năng giao cho người khác, trừ phi là người chết. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Thần quân chẳng lẽ muốn tay không bắt cướp? Ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà không phải có thể bị tùy ý lừa gạt. Dương Khai cũng là nét mặt căm tức. Hắc Nha thần quân cau mày, chậm rãi nói. Tự tử, người chớ có ép buộc ta. Người lấy ra hai điều kiện này, bổn quân căn bản không cách nào thỏa mãn cho người. Người cần gì phải nói, gây tất cả mọi người không vui. Đổi lại một thứ nữa đi. Nếu bổn quân có thể thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không từ chối. Là thật sao? Bổn quân còn không tới mức lừa gạt một tên tiểu bối như nhà ngươi. Dương Khai giả vờ suy nghĩ rồi mở miệng nói. Nếu như vậy, vậy thì mời thần quân giao cho ta bí thuật cấm chế huyết đạo trong đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Ngươi muốn vật kia mà làm gì? Hắc Nha thần quân nghi ngờ nhìn hắn qua một lát kịp phản ứng. Ngươi là muốn mang người từ nơi này ra ngoài hay sao? Trên dưới dò xét Dương Khai một hồi, cười hăng hắc. Tiểu tử quanh co lòng vòng nửa ngày, nguyên lai mục đích là huyết đạo bí thuật. Hắn một bộ xem thấu tâm can tỳ phế của Dương Khai, dương dương đắc ý. Ngươi nói đi, cho hay là không cho? Dương Khai bất động thanh sắc. Hắc Nha thần quân tất nhiên là không muốn cho rồi, nhưng bất kể ra sao, hắn cự tuyệt Dương Khai một lần hai lần, cũng không thể nào cự tuyệt lần thứ ba. Nếu như vậy, vậy mọi người cũng không cần thiết bàn tiếp. Huống chi, huyết đạo bí thuật mặc dù là một bộ phận của huyết chiếu kinh, nhưng cũng không liên quan đến chỗ quá hạch tâm, cũng không cần lo lắng huyết chiếu kinh bị Dương Khai tìm hiểu ra. Lúc này hắn gật đầu. Điều kiện này bổn quân có thể đáp ứng cho người. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy cũng làm cho Dương Khai có chút bất an. Thần quân, không nên lừa gạt ta. Huyết chiếu kinh ta cũng tìm hiểu một phần rồi. Bí thuật kia là thật hay giả ta xem qua là biết. Nếu thần quân dám động tay chân, vậy đừng trách ta trở mặt vô tình. Hắc Nha thần quân hừ lạnh nói. Yên tâm đi, bổn quân đã đáp ứng ngươi rồi, đương nhiên sẽ không giở trò dối trá. Tiểu tử ngươi cần gì phải nghi nhiều như vậy? Nói rồi lấy ra một khối ngọc giản, thần niệm phun trào. Chỉ trong chốc lát lưu lại tin tức trong ngọc giản, lúc này mới vứt ngọc giản cho Dương Khai. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, một bên phân thần cảnh giác Hắc Nha thần quân, một bên điều tra nội dung trong ngọc giảng. Chờ một lát. Nếu trước đó không có kinh lịch trong huyết hồ, Dương Khai khẳng định không thể nào phân rõ hư thật trong ngọc giảng. Nhưng giờ đối với đại diện bất diệt huyết, nhưng bây giờ đối với đại diện bất diệt huyết chiếu kinh, bao nhiêu cũng có trình độ hiểu rõ nhất định. Bây giờ tinh tế điều tra phát hiện không có sơ hở gì, mà lại thì triển huyết đạo cấm chế cũng không tính là quá khó khăn. Mấu chốt chính là phải tiêu hao tự thân tinh huyết. Nếu có thể về Định Phong Thành ngay thì thật tốt, hoàn toàn có thể làm thí nghiệm luôn. Đến lúc đó sẽ biết thứ trong ngọc giảng này đến cùng là thật hay giả. Hắc Nha thần quân có chút không kiên nhẫn. Tiểu tử, được chưa? Có cần phải nhìn cẩn thận như vậy không? Chờ ra khỏi huyết yêu động thiên, ngươi còn có nhiều thời gian điều tra. Thôi được rồi. Dương Khai thu hồi ngọc giảng gật đầu nói. Hắc Nha thần quân lộ ra hài lòng. Nếu được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Có một câu cảnh cáo phải nói trước. Hắn nhìn xung quanh, sắc mặt dần dần lạnh đi, âm u nói. Muốn tiến vào huyết yêu động thiên, cần các ngươi đồng tâm hiệp lực. Lát nữa, nếu để bổn quân phát hiện có ai sau lưng âm thầm giở trò, bổn quân nhất định sẽ giết chết hắn ta ngay. Nói rồi cố ý nhìn bọn người Dung Khai cùng Doãn Tân Chiếu, hiển nhiên cũng biết hai phe này không có hợp nhau. Dung Khai thờ ơ nói, người khác không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi khiêu khích người khác. Doãn Tân Chiếu cũng ôm quyền, thần quân an tâm, thế cuộc dưới mắt, huyết yêu thần cung mới là đại sự, vạn bối biết phần rõ nặng nhẹ. Rất tốt. Hắc Nha thần quân cười lớn một tiếng nói. Nếu là như vậy, vậy bản quân sẽ nói nên như thế nào hiệp lực phá cấm. Chỉ cần phá tan cấm chế tiến vào bên trong huyết yêu thần cung, bổn quân cam đoan, các ngươi đều sẽ có thu hoạch. Đối với huyết yêu thần cung, không ai hiểu hơn Hắc Nha thần quân. Chuyện phá cấm tự nhiên là do hắn chủ trì. Hắn cũng sớm đã có dự tính. Bây giờ sau khi trụ tính chung toàn cục, từng mệnh lệnh được truyền đạt. Không chỉ như vậy, hắn còn lấy ra từng trận kỳ phân phát xuống. Võ giả hội tụ nơi đây, nói ít cũng có hơn ngàn người. Rất nhanh, dưới sự an bài của Hắc Nha thần quân, ngoại trừ đám người Dung Khai, những người khác được chia thành 64 phần, đứng vững theo vị trí càng khôn bát quái. Người cầm đầu đều là những đệ tử tinh nhuệ xuất thân từ động thiên phúc địa, khống chế một trận kỳ. Dung Khai thấy như vậy thì nhíu mày. Theo đạo lý mà nói, Hắc Nha thần quân bị cầm tù trong này nhiều năm như vậy. Bản thân càng là thượng phẩm khai thiên đoạt xá trùng sinh, hiểu rõ huyết yêu động thiên. Lấy kiến thức lịch duyệt cùng bản sự của hắn lại đều cần đại phí khổ tâm như vậy. Bố trí xuống đại trận như vậy mới có thể phá cấm. Đừng nói là giờ còn có thất phẩm yêu thú ngủ say. Một khi phá cấm, tất nhiên sẽ kinh động đến yêu thú. Huyết yêu thần quân thật sự có ý truyền thừa y bát của mình sao? Dương Khai rất hoài nghi, võ giả huyết yêu thần quân chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nếu không, làm sao lại thiết hạ khảo nghiệm khó khăn như vậy? Đó căn bản không phải là đế tôn có thể thông qua. Chẳng qua hiện nay nghĩ những thứ này cũng không có chút ý nghĩa. Hắc Nha thần quân đã bắt đầu bố trí có thể mở ra huyết yêu thần cung hay không, cần phải xem thủ đoạn của hắn. Trước sau một canh giờ, đại trận đã được bố trí hoàn toàn. Hắc Nha thần quân lại lách mình tới trước mặt Dương Khai rồi ngưng trọng nói. Tiểu tử, lát nữa, nếu thất phẩm yêu thú không xuất thế thì tốt. Nếu xuất thế, vậy phải dựa vào ngươi cùng những người này ngăn cản. Những người khác thân trong đại trận căn bản không thể nào động đậy. Người chớ có làm ta thất vọng à. Được rồi, ta sẽ cố hết sức. Dương Khai nói. Hắn cũng không biết thất phẩm yêu thú có thể phát huy thực lực mạnh ra sao. Nếu thật sự đánh không lại, hắn nhất định sẽ chạy. Chẳng lẽ còn có thể lưu tại nơi này chờ chết hay sao? Hắc Nha thần quân hiển nhiên cũng nghe ra giọng nói kiểu này của hắn. Thật sâu nhìn Dương Khai, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể lấy lợi ra mà dụ. Tiểu tử, ngươi không phải muốn kim hành cùng âm hành thượng phẩm tại nguyên sao? nếu ngươi có thể giúp bổn quân ngăn yêu thú, vào được huyết yêu thần cung, ta tìm vật mà ngươi cần, chắc chắn mang ra cho ngươi. Được rồi, Dương Khai gật đầu. Lời của Hắc Nha thần quân tự nhiên không thể nào tin. Chớ nhìn hắn bây giờ đối với mình nét mặt ôn hòa, đó là bởi vì có chỗ muốn dựa vào mình, chờ mình hết giá trị lợi dụng, hắn sao lại cho mình sắc mặt tốt. Có điều... Dương Khai cũng có chút chờ mong, không biết yêu thú kia là thuộc tính gì, nếu vừa hay là kim hành hoặc là âm hành. Tuyệt đối phải thịt nó. Bà chủ giao cho hắn thần thông châu còn chưa có dùng, đến lúc đó kích phát thần thông châu còn có cơ hội lớn giải quyết dứt khoát. Hắc Nha thần quân hóa thành huyết quang bay đi, hiện thân lần nữa đã đến giữa thung lũng thì pháp quát to. Tất cả giữ vững tinh thần cho bổn quân. Thành hay bại ngay tại nhất cử này, khai trận. Dứt lời đưa tay một trảo trong hư không, cầm ra một cây cờ lớn, há miệng phun ra một chùm huyết vụ. Đại kỳ hấp khí huyết, lập tức như đang sống, nhúc nhích không ngớt. Hắc Nha thần quân cầm đại kỳ trong tay, lay động đại kỳ. Kết thúc tập 892 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.